dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, sự tình cũng không đơn giản. Lão đại, vừa rồi tiểu đệ của hắn vì cái gì quỳ xuống? Kawamoto Seita nhỏ giọng hỏi. Kaneda Kazushi sắc mặt có chút chột dạ. Hắn đây là lần đầu nhìn thấy Aoki Tsukasa chân nhân ngay mặt. Nói thật, bắp chân có chút như nhũn ra, nhưng Kaneda Kazushi vẫn là cắn răng, cố gắng bình tĩnh lấy ngữ tức giận mắng. Đồ đần, xem xét liền là cái kia chọc, tên chọc còn không nói ra. Kaneda Kazushi liền giật cả mình, thận trọng nhìn chung quanh, phát hiện không có người chú ý hắn. Mới lại tranh thủ thời gian đè thấp không ít âm lượng, tiến tới Kawamoto Seita bên tai, xem xét liền là cái kia tên chọc tại cáo giả. Kawamoto Seita nửa ngày không có nghe lấy đoạn dưới, cười khổ nói bổ sung, oai vũ, đúng, cáo mượn oai hùm, lợi dụng hắn hư cấu hắc đạo thân phận tại áp bách tiểu đệ của hắn. Kaneda Kazushi đột nhiên vung tay lên, nắm chặt nắm đấm, biểu lộ vô cùng kiên định, chỉ cần chúng ta đâm xuyên thân phận của hắn, hắn này chút một mực bị hắn khi dễ tiểu đệ, khẳng định cũng sẽ lập tức bộc phát ra đáy lòng đè nén thật lâu phẫn nộ tới. Khi đó, chúng ta xưng bá Bayo liền ở trong tầm tay, bởi vì cái gọi là nước có thể nâng thuyền, sau đó cái kia, thuyền cũng có thể tải nước nha. Là nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Kawamoto Seita vụng trộm nhìn xem Aoki Tsukasa mặt. Nguyên vốn là có chút phát run hai chân run rẩy lợi hại hơn. Chính là cái đạo lý này. Kaneda Kazushi thấy được Aoki Tsukasa cùng Fujiwara Bio nói mấy câu, liền cùng một chỗ hướng phòng đi ra ngoài. Vội vàng lôi kéo Kawamoto Seita hướng bên tường khẽ dựa. Hai người mặt đều kề sát ở pha lê bên trên, chăm chú nhìn pha lê bên ngoài thao trường, dùng ánh mắt còn lại vô cùng cẩn thận đánh giá Aoki Tsukasa động tĩnh. Song song, hắn vậy mà hướng ta này đi tới. Kaneda Kazushi mồ hôi lạnh bá liền theo trán chảy xuống. Vừa định hỏi một chút đồng bạn có phải hay không có biện pháp nào, liền xem Kawamoto Seita lúc này hai chân như nhũn ra, vậy mà giống bị kinh phong phát tác một dạng toàn thân đều điên cuồng bắt đầu run rẩy. Người nhà là điện thoại chấn động sao? Kaneda Kazushi hung hăng bóp một cái Kawamoto Seita cánh tay, vội vàng lớn tiếng nói, a, hôm nay ánh nắng tốt lóa mắt a. Kawamoto Seita tựa hồ cũng kịp phản ứng cái gì, vội vàng kề sát ở trước cửa sổ, đầu cũng không dám hồi trở lại nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Lớn tiếng phụ họa nói, đúng vậy a, hôm nay cơn gió, tốt huyên náo a. Aoki Tsukasa im lặng nhìn thoáng qua bên người hai cái lưng đối với mình. Không biết phạm vào cái gì mau bệnh nam học sinh, bỏ qua bọn hắn đi tới. Trong lòng còn nhịn không được chửi bậy vài câu. Các người hai cái là tại đọc thơ sao? Cũng quá Chunibyo đi. Đi đi, Kaneda Kazushi liền khí đều không dám thở, kìm nén đến mặt đỏ bừng. Mãi đến Aoki Tsukasa đi xa mới vội vàng từng ngụm hô hút. Kawamoto Seita càng là không thể tả. Hai chân mềm nhũn, nếu không phải Kaneda Kazushi dắt lấy hắn, đã sớm ngồi dưới đất. Lão đại, ta, chúng ta từ bỏ đi, quá nguy hiểm. Kawamoto Seita cảm giác mình đều muốn khóc lên. Vừa rồi theo tấm gương phản quang bên trong thấy được Aoki Tsukasa liếc mắt nhìn hắn, cùng mình nhìn chằm chằm tấm gương ánh mắt chạm vào nhau, dọa đến hắn kém chút lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lên tiếng. Gia hỏa này làm sao lại dọa người như vậy a? Kawamoto Seita dùng tay áo lau đi mặt mũi tràn đầy mồ hôi, lòng còn sợ hãi, bế, im miệng. Kaneda Kazushi biểu lộ có chút sợ, nói chuyện cũng có chút run rẩy. nhưng vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần tới, tiếp tục đi theo, liền xem bọn hắn đi đâu. Kawamoto Seita rất muốn cứ làm như vậy giòn chuồn đi được rồi. Ngược lại ba cái chân cóc khó tìm, hai cái chân lão đại không còn nhiều chính là, thế nhưng hai người dù sao từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn. Hắn cũng thực sự không có cách nào liền đem lão đại của mình nhét vào này mặc kệ. Kaneda Kazushi lặng lẽ meo meo đi theo Aoki Tsukasa đoàn người sau lưng. Thất nữ bát quải đi theo đám bọn hắn lên bậc thang. Trơ mắt nhìn Aoki Tsukasa đoàn người tại đầu bậc thang dừng bước. Không biết đang thương lượng lấy cái gì. Lão đại, bên trong giống như không có người. Fujiwara Bio vụng trộm tại chỗ ngoặt nhìn một chút chuyển khẩu sau thầy tổng giám thị văn phòng. Nhẹ nhàng thở ra, Aoki Tsukasa nhìn một chút chung quanh, nhỏ giọng nói, ngươi nhanh đi làm, tìm được mau chạy ra đây, đừng chậm trễ thời gian. Thu đến, lão đại, nơi này liền cho ngươi xem lấy. Fujiwara Bio đối Aoki Tsukasa giơ ngón tay cái lên, mang theo Matsuzaka Otake gõ gõ cửa ban công, phát hiện quả nhiên không có người ở bên trong. Có lẽ là bởi vì hôm nay là nộp lên điều tra biểu tháng ngày. Văn phòng may mắn không có khóa môn. Fujiwara Bio cùng Matsuzaka Otake thận trọng lưu vào phòng. Mà Aoki Tsukasa thì đứng tại chỗ ngoặt đề phòng. Maeda Tora đi hành lang một bên khác. Để một cái khác đầu bậc thang có người phát hiện cái gì. Cũng may giống như là phòng làm việc của hiệu trưởng. Thầy tổng giám thị văn phòng chờ văn phòng chỗ tầng lầu. Không có học sinh lớp. Bằng không thật đúng là đây thiệt là phiền. Lão đại, hắn đây là muốn làm gì? Kawamoto Seita cùng Kaneda Kazushi tại dưới bậc thang mặt. Chỉ có thể thông qua trong thang lầu khe hở thấy một điểm Aoki Tsukasa dày. Kaneda Kazushi rơi vào trầm tư. Nửa ngày. Bỗng nhiên vung mạnh cánh tay lên, biểu lộ cực kỳ ngưng trọng nói ra, là có người hay không để lộ phong thanh gì, cho hắn biết chúng ta đang điều tra hắn. A, Kawamoto Seita không biết Kaneda Kazushi nói câu nói này là có ý gì. Kaneda Kazushi vội vàng giải thích nói, có lẽ hắn tại điền cái này điều tra biểu thời điểm không có nghĩ nhiều như vậy. Liền điền chính mình tình huống thật. Kết quả hiện tại hắn biết chúng ta đang điều tra hắn. Vì che giấu thân phận của mình, cho nên hắn hiện tại mới đến trộm điều tra biểu. Kawamoto Seita bừng tỉnh đại ngộ, lại có chút nghi ngờ nói. Làm sao có thể chứ? Chúng ta hôm qua mới bắt đầu điều tra hắn. Hôm nay mới nghĩ đến muốn tới trộm điều tra của hắn biểu. Làm sao có thể bị hắn phát giác? Kaneda Kazushi nghiến răng nghiến lợi nói, quả nhiên là cái đối thủ khó dây dưa, cái này là trong truyền thuyết tính toán không bỏ sót đi. Hắn quả nhiên là cái có tâm kế gia hỏa, cũng chỉ có hắn người như vậy mới có thể nghĩ đến dùng này loại bịa đặt phương thức. Vì chính mình hư cấu một cái không chọc nổi thân phận bối cảnh. Không tốt, nếu để cho hắn sửa lại. Chúng ta liền không có cách nào dùng chuyện này chọc thủng thân phận của hắn. Không có chứng cứ, người khác khẳng định cũng sẽ không tin tưởng suy đoán của ta. Kaneda Kazushi bước chân di chuyển, vô cùng vội vàng. Kaneda Kazushi nóng nảy đi qua đi lại, bỗng nhiên vỗ đầu một cái có chủ ý. Chỉ nhìn hắn bỗng nhiên nắm vuốt cuống họng, thanh âm khàn khàn lớn tiếng nói. Huy! Xin hỏi là ai a? Không sai, ta chính là Bayo trường cấp 3 thầy tổng giám thị. Xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì a? Aoki Tsukasa tại đầu bậc thang, nghe xuống lầu dưới có người thật giống như tại gọi điện thoại. Gọi điện thoại thanh âm nghe, giống như là thầy tổng giám thị trở về. Aoki Tsukasa vội vàng dùng điện thoại nhấn xuống quay số điện thoại khóa. Mà chính mình thì theo cầu thang đi xuống lầu dưới. Dựa theo kế hoạch, điện thoại của hắn gọi sau khi đi ra, Fujiwara Bio liền sẽ biết có người đến. Mà hắn cần làm thì là kéo dài một chút thời gian. Một bên đi xuống lầu dưới lấy Aoki Tsukasa, một bên suy nghĩ như thế nào cùng thầy tổng giám thị đáp lời. Mà liền tại lầu dưới Kaneda Kazushi thì bị hắn xuống lầu động tác dọa đến vội vàng xoay người liền muốn chạy. Kết quả Kaneda Kazushi chuyển quá nhanh, cổ chân tại trên bậc thang lắc một cái, lập tức ấy u kêu thảm một tiếng, nắm lấy cầu thang lan can ngồi xổm trên mặt đất. Lão đại, ngươi không sao chứ? Kawamoto Seita vội vàng ngồi xổm người xuống mong muốn đỡ dậy Kaneda Kazushi. Kaneda Kazushi chỉ cảm thấy cổ chân toàn tâm đau. Kawamoto Seita này vừa đỡ hắn, hắn nắm lấy lan can tay không tự chủ được buông lỏng, lập tức mất đi trọng tâm. Trước khi ngã sấp xuống trước đó còn gắt gao bắt lấy Kawamoto Seita tay. Kawamoto Seita bị Kaneda Kazushi bỗng nhiên té xuống động tác giật nảy mình. Không kịp phản ứng, liền bị hắn nắm lấy theo cũng không cao trên bậc thang cùng một chỗ té xuống. Hắn dọa đến kêu một tiếng, nhưng lại không có cảm giác mình nhiều đau. Lấy lại tinh thần mới phát hiện, mình lúc này vậy mà ghé vào Kaneda Kazushi trên thân. Kaneda Kazushi đau mặt đều muốn nghẹn tím, đau đến cực hạn, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Đóng chặt lại mắt, phát ra thê thảm tiếng nghẹn ngào. Aoki Tsukasa lúc này đã tải trên bậc thang đi xuống. Hắn theo hình chữ chi cầu thang chỗ ngoặt nhìn xuống dưới. Thầy tổng giám thị không thấy tăm hơi, lại thấy được trước đó cái kia hai Chunibyo thiếu niên đang ghé vào đầu bậc thang hành lang trước. Aoki Tsukasa lập tức trừng lớn hai mắt, trợn mắt hốc mồm sững sờ ngay tại chỗ, chỉ thấy cái kia hai người lúc này vậy mà ngã sấp trên đất, ôm ở cùng nhau, mặc dù thấy không rõ nét mặt của bọn hắn, nhưng lại có thể thấy hai người này khuôn mặt khoảng cách gần đáng sợ. Ghé vào dưới mặt đất cái vị kia trong miệng còn phát ra ô thanh âm ô ô. Ta thiên, người tuổi trẻ bây giờ đều chơi như thế này sao? Aoki Tsukasa bị hù đã sớm đem thầy tổng giám thị sự tình ném ra sau đầu. Vội vàng lui về trên lầu, vỗ tim lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm nói. Còn tốt không thấy rõ, bằng không đi cái nào mới có thể tẩy con mắt a. Lúc này, Fujiwara Bio đang vội vã chạy ra, nhìn xem Aoki Tsukasa tại cửa ra vào, vội vàng hỏi, lão đại, làm sao bây giờ, ta còn không tìm được. Fujiwara Bio còn tả hữu quan sát một chút, lại phát hiện giống như cũng không có thầy tổng giám thị thân ảnh. Hở, thầy tổng giám thị không tới sao? Cái kia lão đại ngươi tại sao đánh điện thoại ta? Ngươi đến xem, ta đi vào tìm. Aoki Tsukasa tưởng tượng lấy xảy ra chuyện gì, liền không tự chủ được dùng mình một cái, cảm thấy nơi này không nên giữ lại lâu, vui một mình không bằng vui chung. Aoki Tsukasa còn nghiêm túc nói, các ngươi nhanh đi dưới bậc thang mặt nhìn một chút, ta vừa rồi giống như nghe được cái gì động tĩnh. Fujiwara Bio cùng Matsuzaka Otake liếc nhau, lẫn nhau ánh mắt đều có chút hồ nghi, nhíu mày, cảm thấy sự tình khả năng cũng không đơn giản. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?